Chương 778, sai vị trí nhân sinh 66. Phương Thiếu Tung bị trong trường học mọi người lạnh bạo lực nóng bạo lực cùng nhau khi phụ không vài ngày liền chết sống không chịu đi trường học, mỗi ngày trốn ở trong phòng của mình, liên ra cửa đều không ra, toàn thân cũng từ lúc trước sáng sủa đổi u ám hướng nội đứng lên. Người Phương gia nay giống như trong cống ngầm con chuột giống nhau, cả ngày vội vàng lui tại con chuột trong động tránh né người ngoài ánh mắt, văn chỉ cấm thì là khí ném vỡ khắp phòng gì đó, trong lòng mắng to người Phương gia vô dụng. Thân là trường bối, chiếm cứ trời sinh ưu thế, cầm tốt nhất bài lại đánh thành như vậy, thật là toàn gia bùn nhão nâng không thành tượng. Đều nói làm cho bọn họ diễn trò thời điểm muốn nắm chắc độ lượng điểm đến thì ngừng, kết quả lại tự do phát huy đến trưởng đầu góc người đều có thể phát hiện việc này khoa trương đến giả trình độ, liền tính không có cái này ra quấn, đợi đến bạn trên mạng tỉnh táo lại cũng sẽ phát hiện chỗ không đúng. Chỉ là nhượng văn chỉ cấm như vậy thu tay lại không ở cùng văn song song đối nghịch, triệt để buông xuống tất cả oán hận đấu kỵ văn chỉ cấm cũng là không nguyện ý, nhưng là không nguyện ý lại như thế nào đây, nay văn chỉ cấm trên tay lớn nhất bài đã muốn đánh ra. Hiện tại trên tay nàng không có người Phương gia này trường chuyên môn khắc chế văn song song đại bài, cha mẹ đẻ văn kiến vân cùng liêu vân chỗ đó rồi hướng nàng thất vọng, một lòng đều thiên hướng đến dưỡng nữ văn song song chỗ đó, điều này làm cho văn chỉ cấm lại như thế nào nghĩ tinh kế văn song song cũng là thuốc thủ vô sách. Chỉ có thể không cam nguyện ngủ đông xuống dưới. Dọn dẹp người Phương gia, đả kích văn chỉ cấm, văn song song cuối cùng nên đón một đoạn khó được im lặng thời gian, trải qua một năm trù bị sau, nàng quên tiền phòng nghiên cứu rốt cuộc kiến tạo hảo, liền làm nghiên cứu các chuyên gia cũng đều đã vào chỗ. Văn song song trải qua một năm nay tiến lên, cũng lấy được bác sĩ học vị, nay nàng chủ yếu trải qua đều đầu chú tại chính mình quên tiền hạng mục lên đi. Nàng chi kiến tạo phòng nghiên cứu chủ yếu nghiên cứu phương hướng chính là như thế nào tinh lọc hải dương. Nay hải dương ô nhiễm tuyệt đối là ô nhiễm môi trường trọng yếu nhất. Nhân loại sinh ra các loại rác rưởi quá nửa đều sẽ bị bài phóng tiến hải dương bên trong. Sinh vật biển đại lượng tử vong, san hô giảm bớt, thậm chí khi có đại hình sinh vật biển bởi vì nuốt vào quá nhiều nhựa phế phẩm mà sinh trướng chết sự tình phát sinh, thống trị hải dương ô nhiễm đã là cấp bách chuyện. Thống trị hải dương ô nhiễm. Đây là một cái đại đầu nhập, không nên nhìn văn song song quên ra ngoài tiền giống như không ít, nhưng cùng cái này đại mục đích vừa so sánh với, bất quá là như muối bỏ biển, điều này cũng làm cho đại biểu, ngày sau văn song song trò chơi thượng tiền kiếm được đều được vùi đầu vào cái này không kiếm tiền công lích hạng mục đi lên. Bất quá văn song song cũng không thèm để ý là được, thế gian phú quý đối với nàng chưa từng có lực hấp dẫn, huống chi tiểu như cùng nàng cùng người Phương gia nói giống nhau, nàng có bản lĩnh. Nay tại viện khoa học trong đã muốn có chút địa vị, hơn nữa tiền đồ tốt lắm bị trọng điểm bồi dưỡng. Nay văn song song sở hữu ăn mặc chi phí, thậm chí là bảo tiêu tiền lương quốc gia đều cấp bao, nàng chính là có nhiều tiền hơn nữa cũng không có hoa địa phương, còn không bằng liền hiến cho ra ngoài, vì cái này thế giới làm chút chuyện. Bởi vì tất cả đều ở vừa mới bắt đầu giai đoạn, gần nhất trong khoảng thời gian này văn song song vội có chút ngày đêm điên đảo. Phòng nghiên cứu kiến tạo tại rời xa thành thị bờ biển, văn song song mỗi ngày cần ngồi xe đi tới đi lui ít nhất 2 lần phòng nghiên cứu, hơn nữa vì không bị nhân lừa gạt, văn song song gần nhất cũng tại liều mạng căn thư, học tập tương quan tri thức, để tránh cho bị người lừa gạt phí tiền làm đoan uổng sự hoặc là bị người tham. Dù sao nay phòng nghiên cứu tiền khẩn trương, nghiên cứu khi muốn dùng đến mỗi một bút chi đều số lượng khổng lồ, nhất định phải tinh chuẩn đến mỗi một bút chi cũng sẽ không là vô dụng. Đem hao tổn giảm bớt đến thấp nhất hạn độ mới được. Văn song song đến không phải lý giải không được cần học tập kiến thức mới, mà là thân thể có chút ăn không tiêu, nàng muốn tại ngắn nhất thế giới trong tụ tập đại lượng tri thức ở trong đầu, nàng nay cũng không phải ý thức vực bị hoàn toàn khai thác chủ thần, chỉ là cái người thường thân thể, học tập tốc độ nhanh dựa vào vẫn là thần hồn cường đại. Nay như vậy dày đặc sử dụng đại não, chính là thần hồn của văn song song không cảm giác, khối này người thường thân thể cũng không chịu được xuất hiện kháng nghị, mỗi ngày hơi chút nhìn nhiều chút thư liền đầu nao hôn trầm choáng váng đầu nao trướng, mỗi ngày tại lui tới ngồi xe thời điểm trực tiếp ở trên xe liền có thể ngủ đi. Này ngày văn song song vẫn là giống nhau lên xe liền hỗn loạn tiếp đi, bất quá ngủ đến một nửa thời điểm, xe của nàng bắt đầu xuất hiện kịch liệt đung đưa, văn song song lập tức bị chấn động tỉnh, sau đó liền phát hiện tài xế lái xe đã muốn đổi thành chính mình một cái bảo tiêu. Đối phương chính lái xe tại trên đường cao tốc điên cuồng khoe xe kỹ, mặt sau, vài chiếc xe đang tại điên cuồng truy đuổi, bên cạnh một cái bảo tiêu đang đầy mặt bình tĩnh, một tay cầm gắn ống hãm thanh súng từ mở ra cái tiểu phùng thủy tinh không chắn trung thường thường ra bên ngoài bắn một thương. Mà Văn Song Song ngồi ô tô chống đạn thủy tinh trên cửa kính xe, còn tại thường thường xuất hiện bang bang viên đạn bắn tiếng, hộ vệ kia một tay còn lại còn cầm tiếng điện thoại âm bình tĩnh liên lạc cảnh sát. Mặt sau trên xe, nàng hai cái bảo tiêu cùng quay mảnh lớn dường như dơ lên đi ống hãm thanh súng, tại chạy như bay trên xe bỏ đến bỏ đi cùng đối phương đối với khoe súng kỹ, trừ không có thanh âm, trang diện này so mảnh lớn còn kích thích, chủ yếu là thân ở trong đó có thể kích thích người ạ diện lịn, đương nhiên Văn Song Song không ở chỗ này liệt. Nhìn đến Văn Song Song tỉnh, cho nàng lái xe bảo tiêu còn đặc biệt bình tĩnh đối Văn Song Song cười nói, Văn bác sĩ ngài tỉnh, chúng ta bị người theo dõi, nay đang tại toàn lực phá vây, ngài trước nhịn một chút, không dùng được bao lâu chúng ta liền có thể bỏ ra những con rồi này, đến thời điểm ngài liền có thể an tâm nghỉ ngơi. Văn Song Song ngáp một cái, lười biếng rồi eo, đặc biệt yên tâm nói, các ngươi cẩn thận chút, chú ý tự thân an toàn, ta đây tiếp tục ngủ hội. Nói xong Văn Song Song liền trực tiếp hoành nằm tại sau xe trên chỗ ngồi, tiếp tục ngủ gà ngủ gật. Không phải Văn Song Song tâm tư lớn, mà là nàng tin tưởng cái này bốn cái đặc biệt bảo tiêu lợi hại, phải biết cái này bảo tiêu nhưng là có thể một người cùng nàng đơn đả độc đấu đến bất phân thắng phụ. Nay Văn Song Song cũng không phải là vừa mới đến thế giới này cái kia chạy vài bước đường liền bắt đầu thở, muốn Vương Tiểu Bắc đi yếu gà. Trải qua thời gian dài như vậy huấn luyện, nàng đã đem thân thể khai phá đến người của thế giới này thân thể tố chất có thể đạt tới cực hạn, mà cái này bốn cái bảo tiêu lại có thể cùng nàng đơn đả độc đấu đến bất phân thắng phụ, chẳng khác nào đối phương cũng đem chính mình thân thể tố chất khai phá đến cực hạn. Như vậy nhân, cả thế giới đều ít có địch thủ, lấy thân thủ của bọn họ, chỉ biết phụ trách bảo hộ quốc gia trọng yếu đầu não thủ lĩnh cùng đầy đủ ảnh hưởng quốc gia phát triển các khoa học gia. Mà lợi hại như vậy bảo tiêu có bốn cái cùng nhau bảo hộ Văn Song Song, Văn Song Song căn bản không có bất cứ nào có thể lo lắng địa phương. Tuy rằng xe mở rất lắc lư, nhưng Văn Song Song khốn cực, nằm tại sau xe chỗ ngồi, chẳng được bao lâu công phu, thế nhưng cũng tiến vào thiện ngủ trạng thái. Đợi đến Văn Song Song tỉnh táo lại sau, hết thảy đều đã kết thúc, truy đuổi Văn Song Song người đã toàn bộ đều bị hộ vệ của nàng nhóm bắt lấy nốt đứng lên.